Mệnh Vượng Phu, chương 22, góc truyện audio.com. Vệ Thành nói hắn mệt một chút muốn về phòng nghỉ một lát, Khương Mật liền lấy nước, đóng cửa lại lau người cho hắn, đem mồ hôi lau đi, lại lấy áo quần sạch sẽ đưa hắn thay, bảo quần áo dơ do đi đường cứ để một bên, nàng chờ lát nữa liền chuẩn bị cầm đi giặt sạch. Mắt thấy Khương Mật bưng lên thau gỗ chuẩn bị đi ra ngoài, Vệ Thành gọi nàng lại. Khương Mật dừng lại quay đầu lại nhìn hắn, hỏi còn có việc gì sao? Không, ta muốn nói đã làm khó nàng, ta nên sớm một chút trở về. Lúc trước xảy ra chuyện ta không ở nhà, trong lòng nàng chỉ sợ đều lo lắng. Khương Mật đem thau buông xuống, cùng hắn ngồi bên mép giường, nói mưa to ngày đó thật sự đáng sợ, lúc ấy tiếng sấm đặc biệt lớn, cảm giác liền nổ vang trên đỉnh đầu, sấm sét qua đi liền không có gì. Nghe nói, nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện cũng luống cuống một chút, cũng may trong nhà có người tâm phúc, cha mẹ chồng đều trợ giúp. Khương Mật nói xong quay đầu nhìn Vệ Thành, là ta xin lỗi chàng, nhà ai kết hôn đều phải nhìn xem nhà mẹ đẻ tức phụ như thế nào, nhà mẹ đẻ ta. Thật sự có chút, Vệ Thành xê dịch chỗ ngồi, muốn ngồi gần nàng một chút, nói, đừng nghĩ như vậy, vốn dĩ nam tử hán đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, không thể dựa vào người khác mà sống. Ta cưới nàng cũng không phải vì lôi kéo chỗ dựa, mật nương nàng nên biết ta. Ta biết, không nói nữa tướng công chàng ngủ đi, không phải nói mệt mỏi sao. Có chuyện gì thì tỉnh ngủ lại nói tiếp, Vệ Thành lên giường ngủ, Khương Mật ở bên cạnh cầm quạt hương bồ quạt cho hắn một lát, thấy hắn hô hấp đều mới đứng lên, trước đem quạt hương bồ thả lại chỗ cũ, rồi sau đó bưng thau gỗ ra khỏi phòng, sợ bên ngoài động tĩnh lớn ảnh hưởng đến hắn, còn đem cửa tây phòng đóng lại. Khương Mật đem nước đổ dưới hiên mương, đem khăn lau vừa rồi cùng quần áo chuẩn bị đi giặt, liền nghe thấy mẹ chồng hỏi Tam Lang ngủ rồi sao. Khương Mật gật đầu, Ngô Thị hỏi nàng chuẩn bị làm gì đó. Khương Mật dơ quần áo bẩn nàng đang ôm, nói con lấy quần áo đi giặt. Vậy con giặt nhanh lên, chờ lát nữa chúng ta thu xếp vài món ăn, đêm nay ăn ngon. Nương con nhớ kỹ rồi, vì lu nước không đủ, nên nhóm bà nương đều là đi đến cạnh hồ nước giặt đồ, Khương Mật liền đi sang đó, tìm chỗ có bóng râm của rừng trúc ngồi xuống, còn chưa có đem quần áo làm ướt lại có người tới. Người đến sau trước kêu Tú Tài nương tử liền cùng nàng chào hỏi, đang muốn hỏi chuyện sụp núi của thôn Tiền Sơn, liền phát hiện. Khương Mật đã đem bồ kết lấy ra, chuẩn bị hướng trên quần áo trà sát, quần áo kia nhìn liền biết không phải của nông dân, tà áo kia rất dài. Giặt áo dài a, là của nam nhân ngươi sao? Khương Mật hướng nàng cười cười, nói phải. Người nọ đi theo ngồi xổm bên cạnh tới, biên tạp bồ kết biên hỏi, ngươi giặt áo dài vậy là người đã trở lại rồi sao? Khương Mật nói, đã trở lại, giữa trưa mới về đến, uống một ít cháo liền ở nhà ngủ. Ngươi nói học đường làm cái gì đâu? Ngươi đọc sách quý giá bao nhiêu? Trở về cũng không thể để hắn xuống ruộng làm việc cho về làm gì. Khương Mật lắc đầu nói nàng không hiểu những chuyện này, thấy tiền nhân làm như vậy, hậu nhân chỉ theo học chậm rãi liền dưỡng thành thói quen. Người nọ tràn đầy bỡn cợt hướng Khương Mật chớp mắt vài cái, Vệ Tam Lang đi ra ngoài nửa năm, ngươi. Cũng thật nhớ hắn đi, nay trở về là bồi ngươi mấy ngày. Nói xong liền phát giác Khương Mật mặt đều đỏ, nàng cười như được mùa, sao? Mặt ngươi đỏ đến cùng đít khỉ giống nhau, là e thẹn. Nói bừa ta là do nóng, người nọ nhớ tới, lại hỏi Vệ Thành có nói phủ thành hình dạng ra sao không? Từng hàng đều là gạch xanh nhà ngói khang trang sao, mặt đường có phải hay không rất lớn, trên đường rất nhiều xe ngựa, tướng công nói hắn đến phủ thành liền lập tức hướng học đường, sau lại vẫn luôn ở học đường khổ đọc không có đi ra ngoài xem qua. Cũng phải, hắn là 2 năm sau còn muốn khảo cử nhân đi. Là muốn dụng công, hắn đi ra ngoài lâu như vậy, trở về có mua gì cho ngươi không? Khương Mật vừa rồi biến mất đỏ ửng lại nổi lên, nói, mua. Mua gì, lấy ra nhìn xíu đi, ta không mang theo, là thứ gì ngươi nói xem, là cái châm, cài, châm hoa mai, là bằng gỗ sao, Khương Mật nói là bạc chưa từng gặp qua đồ tốt như vậy, cũng không dám dùng. Châm bạc a, trước kia nàng xuất giá cha cùng mẹ cái gì cũng chưa chuẩn bị, ai có thể nghĩ đến nàng có mệnh tốt như vậy, gả tới năm thứ hai là có thể dùng châm bạc. Tiền nhân nói gả cho người thương mình thì được mặc quần áo mới ăn cơm, thật chưa nói sai, ngươi là gả đúng rồi. Lúc này mới vừa bắt đầu, ngày lành ở phía sau. Khương Mật trong lòng cũng ngọt đến phát dạng, nhiều năm nay nàng cũng chưa có đồ vật gì có thể lấy ra khoe khoang, đây là lần đầu. Tướng công mua châm bạc hoa mai cho nàng, trong thôn ai cũng không có, là trang sức quý giá bán ở trong thành. Trời nóng ra giặt quần áo vốn là việc khiến người ta mệt mỏi, lúc này bất quá mới giữa trưa, lại là thời gian nóng nhất. Khương Mật trong lòng cao hứng thế nhưng, một chút cũng không cảm thấy vất vả, Nàng cùng người tán gẫu liền đem quần áo Vệ Thành giặt sạch sẽ, lúc này Ngô thị cũng không nhàn rỗi, bà đi sang nhà Vương Đồ Tể, hỏi hôm nay có bán thịt hay không, muốn mua một ít. Thời điểm bà bảo Đồ Tể cắt thịt bà liền nâng tay phải, đem vòng tay bạc mới mua lộ ra tới. Nhà, Tú Tài nương ngươi có việc gì vui mà đánh trang sức mới vậy? Này cũng không phải là ta đánh, không phải đánh còn có thể là nhặt sao? Đi đi đi, đồ vật tốt như vậy ngươi ở chỗ nào nhặt? Nói thật cho ngươi biết, đây là Tam Lang mua tới hiếu kính ta, nhi tử ta hiếu thuận, hắn văn chương làm tốt được học đường thưởng, được 5 lượng bạc mua cho ta cái này, còn cho tức phụ hắn một cây châm bạc. Cái gì văn chương có thể đổi 5 lượng bạc, kia chẳng phải là một chữ liền giá trị vài đồng tiền. Nói thật có, ý tứ, Ngô thị bị hắn chọc cười, nhưng không phải không đúng, Tam Lang viết câu đối liền đổi được một cân thịt. Liền đáng giá như vậy, lúc trước ăn Tết, lúc ấy ta một bộ câu đối bán các ngươi 8 đồng tiền, hiện tại đã biết đi. Vương Đồ Tể ra thật đúng là cùng Ngô thị mua câu đối, còn muốn hai chữ phúc dán ở cửa. Lúc trước là cảm thấy này chữ không tồi quá đẹp. Lúc này nghe Ngô thị nói Vệ Thành một thiên văn chương liền có giá trị 5 lượng, Vương Đồ Tể xem hắn có phải hay không đối với câu đối thay đổi ánh mắt, cảm giác đột nhiên đáng giá rất nhiều, phảng phất thật sự mình chiếm được đại tiện nghi. Tú Tài nương, ngươi lần trước không phải nói 3 lượng sao? Sao lại biến thành 5 lượng? Mỗi tháng đều có, học đường bọn họ mỗi tháng đều có khảo thí chính là ra cái đề mục bảo. Người viết văn chương, ai viết tốt nhất cấp 5 lượng bạc, thứ 2 cấp 3 lượng, thứ 3 cấp 2 lượng. Hắn lần trước nữa lấy 3 lượng đó được người đưa tin cùng nhau đưa về tới, sau lại khảo một lần, lần này được 5 lượng liền đổi thành cái này trên tay ta. Ta vừa rồi còn nói hắn một lần, ngươi nói một chút, được tiền không mua cho mình, nghĩ đến ta làm gì? Ta đều một bó tuổi còn dùng đến sao? Tam Lang hắn một hai ta phải nhận lấy, làm ta mỗi ngày mang, nói về sau lại mua cho ta bằng vàng. Vương Đồ Tể nghe ra, Ngô bà tử chính là tới khoe khoang nhi tử, khoe khoang trang sức. Bà cũng nên đắc ý, mấy năm trước thật có nhiều người chê cười bà, đều nói bà chưa hiểu việc đời, cho rằng nhi tử nhà mình đặc biệt có năng lực, không nghĩ tới bên ngoài người đọc sách lợi hại quá nhiều, ngươi tính. Cái gì, bọn họ còn nói Vệ gia sớm hay muộn sẽ bị Vệ Thành kéo suy sụp, đến lúc đó hắn đọc sách không được, trồng hoa màu cũng không được, trở về còn phải dựa vào cha mẹ huynh đệ tiếp tế. Mấy năm kia Ngô bà tử tức chết rồi, lại không tự tin cùng người đáp trả. Hiện tại bà đắc ý à, ai còn dám nói nhi tử bà không còn dùng được. Vệ Tam Lang nếu là không còn dùng được này trong thôn liền không có ai có ích đi. Vương Đồ Tể cắt thịt tốt toàn đưa miếng ngon cho bà, Ngô thị trả tiền, cầm thịt cười tủm tỉm trở về. Trở về trên đường lại đụng phải mấy người, hỏi bà như thế nào liền cắt thịt. Trong nhà có chuyện gì tốt, chỉ cần có người hỏi, Ngô thị liền dừng lại nói. Đi cắt thịt khoe khoang một đường, sau lại còn đi cắt khối đậu hù, lại khoe khoang một đường. Nửa buổi chiều, người trong thôn đều biết Vệ Thành đã trở lại, không riêng người đã trở lại, hắn hiện giờ phát đạt, có tiền mua cho nương hắn vòng tay bằng bạc, còn có thể mua cho tức phụ châm bạc. Nhìn xem trong thôn những phụ nhân khác, nếu không phải dùng châm gỗ, thì lấy dây buộc tóc cột, thật chưa thấy qua sử châm bạc. Chỉ cần nghe nói việc này, liền không có người nào không hâm mộ, còn có người đến Vệ gia nói muốn nhìn xem châm hoa mai bằng bạc có hình dạng gì. Cây châm đó, ai nhìn cũng thích hận không thể chính mình cũng có một cái như vậy cắm ở trên đầu. Trần Thị về nhà trước khi Vệ Thành đưa vòng cùng châm, nàng thật sự không biết chuyện vòng bạc châm bạc, vẫn là buổi chiều xuống ruộng đưa đồ ăn, nửa đường bị người nhà mẹ đẻ ngăn lại, hỏi nàng được cái gì. Chợt vừa nghe thấy, Trần Thị còn ngốc, Vệ Lão Tam không phải từ Phủ Thành đã trở lại, liền. Không mang đồ vật trở về cho các ngươi một cái gì sao? Mang gì, trời nóng như vậy ngươi tưởng bở sao? Tưởng bở gì, hắn đều cấp Ngô bà tử mua vòng bạc cho tức phụ hắn châm bạc, các ngươi cái gì cũng không có. Hắn là thật sự không nghĩ nhận hai người ca ca à, gì? Người nói hắn mua gì? Người không biết, ta đương nhiên không biết. Vốn dĩ Vệ Thành không mua đồ vật trở về, Trần Thị nhắc mãi hai câu liền xong rồi, hiện tại biết cha mẹ chồng đều có, Khương Thị cũng có, liền bọn họ phân ra, hai nhà bị bỏ qua một bên, Trần Thị liền bực bội. Cố tình nàng chỉ có thể đóng cửa lại giận dỗi, nhiều lắm cùng nam nhân nói thầm vài câu, không dám bắt tới cửa. Nói một ngàn nói một vạn, Vệ gia đã phân. Không quan tâm tìm ai tới phân xử, ai cũng sẽ không nói Vệ Thành không đúng, trách ai. Trách ngươi chính mình ánh mắt thiển cận, là, ngươi muốn phân ra, dù chết anh em vợ đều phải phân, này không phải phân sao. Vốn dĩ chính là ngày nóng bức, Trần Thị một cái không nghĩ ra, thiếu chút nữa đem chính mình bực bội đến bệnh. Nàng ở trước mặt Vệ Đại Lang nói vòng tay cây châm, Vệ Đại Lang bảo nàng một câu thứ đồ kia mang hay không mang đều như nhau. Trần Thị nghe thiếu chút nữa trước mắt tối sầm. đến, nam nhân thật không thể trông cậy được, nàng chỉ phải ngóng trông Mao Đản giống lão tam như vậy sẽ đọc sách trưởng thành cũng làm nàng hưởng phúc. Thời điểm Trần Thị đóng cửa lại bực bội, Vệ Thành tỉnh ngủ, hắn xuống đất xem nương cùng tức phụ ở nhà hay không, cha nhưng thật ra ngồi ở dưới mái hiên, cúi đầu xem hình như là đang bện giày rơm. Cha, lão tam ngươi tỉnh ngủ rồi, hơi mệt chút nghỉ ngơi trong chốc lát không dám ngủ nhiều, sợ buổi tối ngủ không? Được, vậy ngươi không có việc gì có muốn ngồi xuống uống trà? Vệ Thành hỏi hắn không có việc gì để làm sao, ngồi một chỗ cũng không thú vị, cần tìm việc làm. Hai ngày này việc còn không nhiều lắm, bằng không ngươi đi ra ngoài đi dạo, đi nhà đại thúc cùng lão nhân ra chào hỏi một cái. Đúng rồi, nương ngươi nói đêm nay nhà ta ăn thịt, nhớ rõ thỉnh đại thúc lại đây uống một chén. Ăn thịt uống rượu, Vệ Thành đi thỉnh người, hắn còn tự mình tặng trở về. Đem đại thúc công đưa trở về, lại trở về trời cũng tối, Vệ Thành cùng hắn cha mẹ chào hỏi qua liền vào nhà chuẩn bị nghỉ ngơi, Khương Mật ở nhà bếp vội một hồi thu thập tốt rửa mặt chải đầu một phen cũng đi theo vào phòng. Nàng vào nhà liền phát giác Vệ Thành ngồi ở đầu giường, hỏi uống say sao? Hắn lắc đầu, Mật nương, ân, Mật nương nàng lại đây. Khương, Mật không biết hắn đang làm cái gì, liền hướng mép giường đi qua, liền bị Vệ Thành kéo vào trong lòng ngực ôm vững chắc còn lấy mặt dán mặt nàng. Khương Mật khẽ run thân mình, muốn thoát khỏi hắn, hỏi hắn ôm không nóng à, không nóng, một chút cũng không nóng. Ta tháng riêng ra cửa lúc sau liền rất nhớ nàng, suy nghĩ nửa năm tâm tư đều đau. Khương Mật bị hắn nháo đến ngượng ngùng, Vệ Thành còn ngại không đủ, ở cổ nàng cọ sát nói, thời điểm ở phủ học mỗi lần nhớ tới nàng ta trong lòng liền xuất hiện lửa nóng, ngủ cũng ngủ không được, không bằng đọc sách. Có thể có như vậy nên tiến bộ lớn, thi được hạng nhất cũng ít nhiều nhờ Mật nương. Cách chương.